One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Zoro vs Ino. Thoạt nhìn, tất cả mọi người rất tốt à. Robin thấy các bạn thân mến đều không sao. Cũng cười đã khởi bắt chuyện. Ai? Khỏi nói ra. Vừa nghĩ tới chính mình thua ở ôm trong tay. Dạ Kiêu liền một bụng câu oán hận. Coi như ôm cuối cùng bị Tina đánh bại. Dạ Kiêu tâm lý phiền muộn cũng vẫn giấu ở tâm lý. Hừ, không có gì lớn. Không quá lãng phí một chút khí lực mà thôi. Tina liếc mắt ôm nhau Nami cùng Zoro. Trong mắt hơi hiện lên vẻ không thích. Thuận tay cho mình điểm điếu thuốc thơm. Tina đem thân thể cố ý chật đến một bên. Nàng cũng không thích thưởng thức Nami cùng Zoro dính cùng một chỗ đại tú ngọt ngào thân mật dáng vẻ. Ui ui, các ngươi, chính mình nhưng là chí cao vô thượng thần a, cư nhiên không người nào để ý đến chính mình. Trần chuồng bị người không thấy. Phỏng chừng Ino lại không hé răng. Nami đám người thật vẫn có thể đưa hắn quên rơi. Ngay cả tâm lý mới vừa rất khẩn trương sợ Lucky cùng Aisa cũng dường như đem Ino cho tạm thời quên. Hết, Ino kém chút không điên mất. Đến tột cùng mình là ngu ngốc. Vẫn là bọn họ là ngu ngốc. Căn bản làm không phải tinh tường bây giờ tình trạng. Zoro, bên trên, giết chết hắn. Quay đầu, ta có thưởng cho. Ba lần hét, có Zoro bên người. Nami căn bản sẽ không đem Ino để vào mắt. Không thể không nói. Đối với Zoro thực lực, Nami luôn luôn tràn ngập lòng tin. Cho tới nay, vô luận đối mặt dạng gì cường địch, Zoro cũng chưa từng có để mọi người thất vọng qua. Lúc này đây, nàng tin tưởng cũng vậy. Điên rồi phải không? Loại này ăn nói khùng điên cũng nói lung tung. Zoro thật hận không thể làm bộ không biết Nami. Nói thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Hừ, có bản lĩnh, về sau đừng đụng ta. Nam nhân không có một cái tốt. Cái nào một lần ngươi không phải chơi đùa nhân ra trời đen kịt. Nami quyệt cái miệng nhỏ nhắn, lải nhải, rất có thao thao bất tuyệt tư thế. Zoro mấy con tốt bại lui. Nami hào phóng lớn mật triệt để không cứu. Nguyên tắc bên trong, tất cả mọi người rất quen thuộc. Nami thường thường trình diễn khiến người ta đại lưu máu mũi một màn. Nhất là ở Alabasta, Luffy đám người nhìn lén Nami tắm. Nami trực tiếp tới một cái hạnh phúc chi quyền, đem trên người áo choàng tắm triệt để lấy xuống. Ngay cả Alabasta quốc vương Cobra đều kém chút ăn không tiêu. Cùng Zoro quan hệ càng ngày càng thân thiết mật. Nami tự nhiên không cố kỵ gì. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu khoe khoang cùng thị uy ý tứ. Một phương diện để người ta biết chính mình cùng Zoro rất thân mật. Một phương diện cũng là ở bảo vệ chính mình chủ quyền. Để mọi người minh bạch Zoro là người của ta. Ai cũng không nên đánh chủ ý của hắn. Nami rất thông minh. Nàng cũng không muốn bị người đem Zoro từ bên người cướp đi. Chỉ là, đồ đạc căn bản là không phòng được. Hiện tại lo lắng Zoro có thể không phải một cái hai cái. Nhiều đều nhanh không đếm hết. Coi như nguyên tắc bên trong. Zoro nữ nhân duyên. Cũng không thua cho Luffy, Kuina, Tashiji, Perona, Tuyết Nữ Mone, Châu Báu Pani. Vô luận đi đến nơi nào, Zoro luôn có thể hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Không phải sao, ngay cả xem hết trơn Zoro Lucky cùng Aisa, cũng không có coi hắn là thành chán ghét đại phôi đàn. Ngược lại đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, phi thân từ đầu thuyền nhảy xuống. Zoro cầm kiếm nơi tay từng bước một đi hướng Ino. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Zoro. Ino đơn giản cũng quay người sang đến. Hắn cũng muốn nhìn Zoro đến tột cùng có cái gì sức mạnh hướng mình khiêu chiến. Phải biết rằng hai người mấy phía trước từng có một lần giao thủ. Lúc đó Zoro cũng không có để Ino cảm thấy có gì có thể sợ chỗ. Trước từ ngươi bắt đầu ấy ư? Ngược lại với ta mà nói, trước giải quyết ai cũng cùng dạng. Cuối cùng, nơi đây, phải chỉ còn lại có 5 người. Ino nụ cười âm lãnh, mặt lộ vẻ chẳng đáng. Nhìn ra, Ino đối với mình thực lực phi thường tự tin. Trước từ người nào bắt đầu? Thật là một buồn cười vấn đề. Người đã hỏi như vậy. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên là trước từ ngươi bắt đầu rồi. Đúng, trước từ ngươi bắt đầu. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều miệng đồng thanh đáp lại nói. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn. Ino phách lối chuyển động trong tay hoàng kim ỉ vào giống như con kiến khinh miệt. Nhìn Zoro đám người, trong mắt hắn, chỉ có chính hắn cao cao tại thượng. Còn lại tất cả mọi người là nhỏ bé tivi. Chính ngươi lúc đó chẳng phải nhân loại. Nói chính mình dường như chính mình thực sự là thần minh giống nhau. Nami khinh bỉ xông Ino thụ cái ngón giữa. Hiện tại có Zoro ở. Nami ai cũng không sợ. Yêu người nào. Bản đại tỷ đầu chính là chỗ này sao kiêu ngạo. Không sai. Ta chính là thần. Hất cằm lên dùng lỗ mũi nhìn Nami. Ino vẻ mặt cuồng ngạo trả lời. Thật vậy chăng? Vậy ta hỏi ngươi. Ta mỗi ngày đều hướng thần minh cầu khẩn. Phù hộ ta có chồng chất như núi tài bảo. Để cho ta trở nên càng thêm phiêu sáng. Càng thêm thông minh. Càng thêm mê người. Xin hỏi. Người nếu là thần minh. Vậy. Người có thể cho ta cái gì? Nami khinh thường châm chọc nói. Ta. Ino bị Nami sặc ngậm miệng không nói gì. Khuôn mặt đều đỏ lên. Chợt cắn răng một cái. Trong mắt dần dần tràn ngập khiếp người ánh sáng lạnh. Ngay cả tay bên trong hoàng kim ỉ vào cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều dọa người Hibana. Cần mẫn kêu vang. Ta có thể hủy diệt tất cả. Ahat ha ha ha ha ha ha. Ino vừa nói. Tay hung hăng xuống phía dưới vung lên. Một đạo lớn thiểm điện hung hăng đánh phía Zoro. Ino công kích. Phi thường kinh người. Vô cùng vô tận lôi điện. Trong khoảnh khắc trên không nộ bổ xuống. Một tiếng lại một tiếng. Bên tai nổ vang liên tục. Thật lâu không dứt. Phương viên mấy cây số bên trong. Nhấc lên đầy trời khí lượng. Tiếng nổ thật to. Như muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ của người ta. Nami đám người lập tức tất cả đều bị tràn ngập yên vụ che ở con mắt. Chu vi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đột nhiên. Bên tai truyền đến một hồi kịch liệt binh khí giao hàng âm thanh. Một hồi hoa mỹ sao hỏa từ trong khói mù truyền đến. Chỉ một lúc, binh binh bàng bàng, không đợi cuồn cuộn nổi lên yên vụ tán đi. Zoro đã cùng Ino kịch liệt giao thủ mười mấy hiệp. Qua không biết bao lâu, yên vụ tán đi. Trước mắt mọi người rốt cuộc lóe lên Zoro cùng Ino thân ảnh. Vẻn vẹn mới, chỉ có thời gian một cái nháy mắt. Zoro trên người đã cháy đen một mảnh, thoạt nhìn có chút chật vật, bất quá, cũng không có trở ngại. Ngược lại là Ino, nguyên bản hoành hành ngang ngược ai cũng không để tại mắt bên trong tư thế rõ ràng thu liễm. Không ít, Zoro trên lưỡi kiếm, dùng mắt thường có thể thấy rõ ràng mặt trên che lấp nồng nặc một tầng hắc vụ. Nhan sắc rất thâm, càng ngày càng tiếp cận màu đen đậm, trên đỉnh cùng mắt ưng giao thủ thời điểm. Zoro tối đa có thể sử dụng màu tím đen, ngang ngược thuần thục trình độ càng mạnh, màu sắc càng đậm, mà màu đen đậm, chính là sơ cấp nhảy vọt đến trung cấp một cái đường ranh giới. Nếu là tiếp tục đề thăng, đến xích hắc sắc, ám kim sắc, vậy phi thường khủng bố. Hiện nay, One Piece trên thế giới, Gap đều không ngoại lệ, Busosoku Haki tu luyện thuần thục nhất, có thể nói đạt tới ngang ngược cực hạn. Tuy là hai người cũng không có thụ thương, nhưng nhìn đi ra, Ino cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Dù sao, Zoro thực lực cũng là thất vũ hải cấp bậc. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.